Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 414, chương 414. Ở hắc ám trong phòng nhỏ, Lý Tư một thân một mình chấp hành chính mình mật mưu. Nhân loại chỉ huy tác chiến trung tâm. Hiện tại hắn là duy nhất thủ lĩnh, duy nhất tham mưu trưởng, duy nhất kỹ thuật viên, duy nhất chiến sĩ, đại biểu toàn nhân loại. Đối kháng thần tộc, một thế giới, chính đang giả lập bên trong sinh ra. Nơi này có núi có sông, có hoa có cỏ, chúng nó đều dựa theo cố định quy luật, trải qua sinh lão bệnh tử. Mặc dù là sơn thủy, cũng là có sinh tử. Sơn ở từng ngày tăng cao. Dòng nước quy hài, sẽ có một ngày sẽ đối mặt khô cạn. Lý Tư hưởng thụ thành tựu tạo hóa vui vẻ, chìm đắm bên trong. Khó có thể tự kiềm chế. Đùng, phía sau bỗng nhiên một đạo tiếng gió. Lý Tư nghiêng đầu lại, nhìn thấy ba đầu sáu tay quái thai chạm sau lưng tự mình. Lý Tư thiêu đốt một điếu thuốc, chậm rãi phun ra một tia khói thuốc. Thần tộc đều là như vậy không nói lễ phép à? Đối với thần tộc, là có thể không nói lễ phép. Lý Tư có thể hướng về phía bọn họ nhổ nước miếng. Đạn khói bụi. Bọn họ cũng sẽ không lưu ý. Tất cả vì sinh tồn. Ngoại trừ sinh tồn, không có cái gì là bọn họ lưu ý. Quái thai không để ý lắm. Tầm mắt nhìn chằm chằm màn hình. Nơi đó có từng hàng ký tự. Một cái tiếp cận chân thực thế giới ảo. Chính là do những chữ này phù. Ở số liệu bên trong thế giới sinh ra. Vận hành đang phục vụ khí bên trong. Quái thai trong cơ thể có máy giải mã. Có thể mang những chữ này phù tạo thành thế giới dáng dấp. Có điều, hắn mơ hồ cảm thấy thôi. Có chút ký tự mã hóa. Là chính mình xem không hiểu. Kẻ nhân loại này, mới tiếp xúc hỗn độn ngôn ngữ thời gian bao lâu. Dĩ nhiên thì có như vậy thu hoạch. Xem ra, nhân loại xác thực là một loại tràn ngập sức sáng tạo sinh vật. Mà sức sáng tạo, từ khi đem ý thức tải lên đến số liệu mạng lưới. Thần tộc đã mất đi cái này chủng tộc thiên phú. Quái thai không có dò hỏi kế hoạch tiến độ. Tai vách mạch rừng. Hai bên đều học được tránh. Ta đang suy nghĩ một vấn đề. Quái thai nói. Hả? Lý Tư có chút không rõ. Ta làm sao mới có thể khống chế ngươi? Lý Tư chân mày nhíu chặt hơn. Nhân loại là khá là giảo hoạt. Ta đã từng cũng là loài người. Biết các ngươi đặc điểm. Vì lẽ đó. Ta đối với ngươi có chút không yên lòng. Tín nhiệm, giữa người và người quan trọng nhất chính là tín nhiệm. Lý Tư như gặp đại địch. Ở linh hồn phương diện, chính mình cùng quái thai không phân sàn sàn. Ở số liệu thế giới, kỹ thuật chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Thế nhưng, ở vật lý mức độ, chính mình nhưng là bị thần tộc nghiền ép. Ta quyết định sớm nhường ngươi trở thành thần tộc. Ây, chấm ngoặc kép. Chỉ có ngươi trở thành thần tộc, thành vì chúng ta bên trong một thành viên, ngươi mới có thể chân chính lý giải sinh mệnh ý nghĩa. Lúc này, cửa lớn bị mở ra, một bóng người chậm rãi đi tới, đứng ở Lý Tư trước mặt. Hắn giống như Lý Tư thân cao, mặt xem CG điều khắc đi ra như thế tinh mỹ. Thậm chí bên tai một chỗ nốt ruồi đen, cũng cùng Lý Tư giống như đúc. Lý Tư hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai ta đã vậy còn quá đẹp trai. Đúng thế, quái thai đắc ý gật gù. Đây là hoàn toàn mô phỏng theo ngươi. Một tỷ lệ chế tạo. Hoàn mỹ chạm khắc sở hữu chi tiết nhỏ. Tế bào mức độ. Đương nhiên, đầu óc của hắn là máy móc. Điểm này cùng ngươi hiện tại giống như đúc. Lý Tư cảm giác sờn cả tóc gáy. Hắn theo bản năng lui về sau một bước. Ta không muốn trở thành người máy. Nhỏ. Cách cục nhỏ, quái thai nói, máy móc cùng sinh vật, chỉ có điều là sinh mệnh hai loại hình thái. Trên bản chất không có gì khác nhau. Hiện tại, người thân thể cầm cố ngươi, chỉ có vứt bỏ ngươi thân thể, mới có thể làm cho tính mạng của ngươi được thăng hoa. Lý Tư quá biết thần tộc là thế nào tồn tại, nhìn như mạnh mẽ và tự do, thực là sinh tồn nô lệ, tất cả vì sinh tồn. Đồng thời cũng mất đi sinh tồn ý nghĩa. Ngươi không muốn lo lắng. Đây là căn cứ ngươi gen nhân bản. Hầu như cùng ngươi hiện tại thân thể giống như đúc. Ngươi biết cự linh thần mà. Chỉ cần nắm giữ này tấm thân thể, người trong nháy mắt có thể vượt qua hắn. Đây chính là khoa học kỹ thuật sức mạnh. Lý Tư theo bản năng lui về phía sau. Hắn muốn phá cửa mà chạy. Nhưng mà, hiện tại toàn bộ hành tinh đều là thần tộc. Bằng Lý Tư năng lực, tại đây quần thần tộc trước mặt, hầu như là con kiến như thế. Một giây sau, Lý Tư thân thể liền bị cầm cố lại, như là có vô hình xiềng xích, đem Lý Tư ràng buộc ở trong không khí. Quái thai đưa tay ra, nhấn ở Lý Tư đỉnh đầu. Thời khắc này, Lý Tư như là bị bác đến tinh quang linh hồn mức độ. Quái thai liền đứng ở Lý Tư trước mặt. Ở trong mắt Lý Tư, hắn như là mang theo cười gằn ác ma. Nhưng mà, quái thai trên mặt không hề cảm xúc. Thần tộc là máy móc sinh mệnh, nắm giữ cực cường giải toán năng lực. Bọn họ đương nhiên cũng có tình tự, chỉ có điều rất yếu ớt. Phần lớn thời gian đều là một bộ sống dở chết dở trạng thái. Ngày hôm nay hành động là trải qua chính xác tính toán. Vì lẽ đó quái thai trong lòng cũng không có bất luận rung động gì. Ý thức tải lên, đây chính là thần tộc nắm giữ. Không thể tưởng tượng nổi kỹ thuật. Hắn là muốn rút ra Lý Tư nguyên bản ý thức, chuyển vận đến cơ thể nhân bản, Lý Tư trong cơ thể. Lý Tư không hề có chút sức chống đỡ, chỉ có thể nhìn mình xem một khối thịt cá như thế đặt ở trên tấm thớt. Một giây sau, quái thai nhíu mày, hắn đùng một cái rút về tay, kinh ngạc nhìn Lý Tư. Lý Tư sợ hãi không thôi, cảm giác mình như là chết quá một hồi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Lẽ nào ta đã không thuần khiết? Quái thai tỉ mỉ nhìn chằm chằm Lý Tư. Một giây sau, bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Biến mất ở Lý Tư trong tầm mắt. Lý Tư sững sờ ở tại chỗ. Đây là phát sinh cái gì? Thật giống, hắn cũng chưa thành công. Chẳng lẽ nói, chính mình ý thức đã vận hành ở kim loại trong đầu. Lý Tư chuẩn bị lý một lý trước mắt phức tạp tình hình. Cực kỳ lâu trước, nhân loại sáng tạo số 4, mục đích là bảo vệ trái đất văn minh. Một số năm sau, số 4 ý thức tự nhiên tử vong, chỉ để lại một viên rất đầu óc thông minh. Liên bang nhân loại, đem này cái đầu cấy ghép đến thân thể ở trong. Linh hồn của chính mình từ quá khứ xuyên Việt mà đến. Lại vì là số 4 tục một hơi, Lý Tư từ Zero nơi đó, đã biết thần tộc thủ đoạn. Bọn họ thông qua âm dương trùng, lấy đi nhân loại linh hồn. Lần này quái thai chưa thành công. Chẳng lẽ nói, là nhân vì là linh hồn của chính mình đã vận hành kim loại đại não trong cơ thể. Lý Tư suy nghĩ một chút, cảm giác mình suy đoán rất có khả năng là chính xác. Dù sao, ở số liệu phương diện, chênh lệch giữa hai bên cũng không tính quá to lớn. Zero không cách nào phá giải thần tộc. Thần tộc đồng dạng không cách nào phá giải Zero. Vậy đại khái chính là tiên thiên áp chế. Nếu như bọn họ ở số liệu phương diện nghiên cứu tiến bộ tới trình độ nhất định, cũng không cần vẫn sinh sống ở số 3 hoảng sợ bên dưới. Lý Tư thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật a, thiếu một chút, chính mình liền không phải là mình. Lúc này, nhân loại chỉ huy tác chiến trung tâm lại khôi phục đen thui trạng thái. Chỉ có một đôi mắt nhìn Lý Tư, đến từ cơ thể nhân bản, Lý Tư. Lý Tư cũng nhìn nó. Nó đứng ở Lý Tư trước mặt, trừng mắt hai con mắt cá chết. Thần tộc kỹ thuật liền như thế cường à. Lý Tư vây quanh hắn từ trên xuống dưới đánh giá. Chính mình dốc hết sức, mới đạt đến cường hóa level 81. Kết quả quái thai chỉ là bận rộn mấy ngày, liền vượt xa chính mình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.